Lục bây giờ chỉ chờ đợi có một lát. Thanh niên áo đen Lục Thiếu Du gặp ngoài sơn môn đã bước vào đình viện. Bạch trưởng lão kêu đệ tử. Bạch mi trưởng lão bây giờ nói với thanh niên áo đen. Bạch truyền hùng, người ở trong đình viện số 806 đúng không? Đây là Lục Thiếu Du, tạm ở chỗ các người, hãy mang hắn đi dàn xếp. Tuân lệnh Bạch trưởng lão ạ. Bạch truyền hùng liếc qua Lục Thiếu Du, thầm thắc mắc lai lịch của hắn. Dường như Lục Thiếu Du và Bạch mi trưởng lão có quan hệ không tầm thường. Bạch truyền hùng mang Lục Thiếu Du ra khỏi đình viện của Bạch mi trưởng lão. Thiếu Du huynh đệ, không ngờ ngươi thật sự là đệ tử trong tông. Lục trưởng có điều đắc tội, mong ngươi đừng trách. Sau này chúng ta cùng một tiểu đội, có gì cần ta giúp thì cứ nói thẳng. Phải rồi, sau này cứ gọi ta là truyền hùng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, truyền hùng huynh đệ khách sáo quá. Lục Thiếu Du thẩm nghĩ, Bạch truyền hùng thật là nhiệt tình. Bạch truyền hùng bây giờ nói, Thiếu Du huynh đệ, đình viện số 806, chúng ta hiện có 4 người ở, cộng thêm người là 5. Đình viện trong chỗ này đều là 5 người ở, nhưng người hãy chuẩn bị tâm lý. Danh dự của đình viện số 806 chúng ta không có tốt lắm. Lục Thiếu Du khó hiểu hỏi, danh dự không tốt là thế nào? Bạch truyền hùng cười bất đắc dĩ nói, sau này người sẽ hiểu, hy vọng người có thói quen. Bạch truyền hùng chỉ vào dãy kiến trúc to lớn đằng trước mà nói, Thiếu Du huynh đệ, đây chính là nơi đệ tử bình thường chúng ta ở. Mỗi đình viện có số, chia khu nam sinh và nữ sinh. Bên trái là nhà ăn, bên phải là diễn vũ trường. Mỗi 7 ngày sẽ có trưởng lão ngoại môn đến chỉ điểm tu vi cho chúng ta. Lục Thiếu Du nhìn hướng Bạch truyền hùng chỉ, thấy dãy kiến trúc rậm rạp toàn là các đình viện nhỏ, diện tích không lớn nhưng nối liền với nhau, số lượng rất nhiều. Bạch truyền hùng dẫn Lục Thiếu Du đến một đình viện nhỏ, diện tích không lớn nhưng vô cùng sạch sẽ. Được rồi, là nơi đây đây. Trong đình viện có một chính sảnh, 5 căn phòng, trang trí đơn giản nhưng tạm được. Trong tiểu sảnh, Bạch truyền hùng hét to. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta có huynh đệ mới đến. Giờ phút này đây trong tiểu sảnh có 3 thanh niên đang ngồi, khoảng 20 tuổi. Bạch truyền hùng giới thiệu 3 thanh niên. Thiếu Du huynh đệ, để ta giới thiệu cho, đây là Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tĩnh và Dương Vĩ. Lục Thiếu Du quét mắt qua 3 thanh niên, chiều cao sàn sàn như nhau. Người bên trái thứ nhất cao hơn, vạm vỡ nhất, mặc trường sam màu trắng cỡ hơi nhỏ, cảm giác hơi bắp sắp làm rách vải. Mày thô mà mắt tròn, đây là Nhạc Bất Quần. Người thứ hai lùn hơn một chút, da ngăm đen, toàn thân co giãn sức bật, mắt hí lành lẹ, tên là Lại Dược Tĩnh. Người thứ ba chiều cao trung bình, thể hình tròn trịa, khoảng từ 1 thước 73 đến 1 thước 75, nặng ít nhất 250 kg, béo mắt tì hí. Người này là Dương Vĩ mà Bạch truyền hùng giới thiệu. Lục Thiếu Du nghe tên 3 người trợn mắt há hốc mồm. Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tĩnh, Kình Nguyệt Đến, Dương Vĩ tức là bệnh liệt dương. Lục Thiếu Du rất muốn cười nhưng lại ngại, tên của 3 người thật đặc sắc, bình thường nhất là Bạch truyền hùng. Bạch truyền hùng nói với 3 thành niên, vị này là Lục Thiếu Du. Thiếu Du huynh đệ, về sau hãy ở chung với chúng ta. 3 người nhiệt tình chào, hoan nghênh vào số 806. Lục Thiếu Du cười cười thầm nghĩ, mấy người này rất nhiệt tình, nhưng thực lực thì tầm thường quá. Trừ Bạch truyền hùng tu vi vũ sư tam trọng ra, 3 người khác tu vi vũ sư nhất trọng. Lục Thiếu Du không biết rằng 20 tuổi đến đẳng cấp vũ sư đã là thiên phú tốt. Tuy nhiên tu vi của Lục Thiếu Du đã đến vũ sư cửu trọng. Trong mắt của hắn, người nào thực lực thấp hơn mình tức là kẻ bình thường. 20 tuổi, đẳng cấp vũ sư nếu đặt ở bên ngoài là hàng hiếm lắm. Đệ tử trong tiểu môn tiểu phái tuổi chừng 20 hiếm ai đạt đến được vũ sư. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, sau này xin các vị huynh đệ chăm sóc nhiều cho. Đoạn thời gian tiếp theo, Lục Thiếu Du sẽ sống chung một mái nhà với mấy người này. Dương Vĩ mỉm cười nói, cái gì mà chăm sóc hay không, sau này chúng ta là huynh đệ, nhưng người vừa tới, theo quy định nên mời 4 chúng ta ăn một bữa cơm. Lục Thiếu Du bây giờ cười nói, không thành vấn đề, tùy thời đều được. Lục Thiếu Du không thể bụng chút tiền đó, hắn đang có việc cần hỏi thăm mấy người kia. Nhạc Bất Quần bây giờ nói, bây giờ đi, ta đang hơi đói bụng. Nhạc Bất Quần ngại ngùng nói với Lục Thiếu Du, Thiếu Du huynh đệ thật sảng khoái, chờ túi tiền ta phồng lên rồi sẽ mời ngươi ăn ngon. Lại Dược Tĩnh lại nói, chúng ta đi đi, nhắc đến làm ta lại đói bụng, hơn nữa đã lâu rồi chúng ta không được ăn một bữa cơm ngon. Năm người ra khỏi đình viện, vòng qua nhiều ngõ nhỏ, đến một con đường vào tiệm ăn. Trong cửa tiệm buôn bán khá tốt, đã có nhiều người trong này. Mọi người kêu lên nhiều rượu và thức ăn. Bốn người Bành Truyền Hùng vốn không dám kêu đồ đắt tiền, nhưng Lục Thiếu Du xúi, thế là cả đám yên tâm kêu đồ ngon. Khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ là tiệm ăn này do đệ tử Vân Dương Tông mở ra. Đúng là Vân Dương Tông có khác. Qua bữa cơm khiến quan hệ của năm người thân hơn rất nhiều. Tất cả là thanh niên trai tráng, chỉ chốc lát sau không còn xa lạ gì nữa. Lục Thiếu Du xuyên đến thế giới này, trước khi xuyên qua, hắn còn khá trẻ tuổi, đến nơi đây không có bằng hữu gì cả. Lúc này nói chuyện rất vui với bốn người kia. Tâm sự ăn cơm no say xong xuôi, bốn người trở về đình viện số 806. Lục Thiếu Du thừa dịp hỏi, Truyền Hùng huynh đệ, các người biết Vũ trưởng lão trong tông không? Vũ trưởng lão muốn nhận hắn làm đồ đệ. Lục Thiếu Du muốn tìm hiểu chút về lão ta. Nhạc Bất Quần lại hỏi, Thiếu Du huynh đệ nói đến sư huynh của tông chủ, trưởng lão nội môn Vũ Ngọc Tiền trưởng lão phải không? Lục Thiếu Du đáp, đúng rồi đấy. Nhạc Bất Quần lại Dược Tĩnh, Dương Vĩ, Bành Truyền Hùng kinh ngạc hỏi, người hỏi Vũ trưởng lão làm gì? Trạng vạng hôm đó, sâu trong sơn mạch Vân Dương Tông, một đình viện to lớn, bốn phía xanh tươi gieo trồng nhiều thực vật, hai bóng dáng mảnh mai chạy nhanh vào trong. Hai người vừa vào đình viện, Lục Vô Song liền bước ra. Vô Song tỷ tỷ, có tin tốt rồi. Hai người này chính là Độc Cô Băng Lan và nha hoàn Thúy Ngọc. Lục Vô Song mỉm cười hỏi, có chuyện gì mà hai người hấp tấp như vậy? Độc Cô Băng Lan thở hổn hển nói, Vô Song tỷ, cho tỷ biết một tin tốt. Độc Cô Băng Lan làm vẻ mặt bí hiểm. Lục Vô Song liếc Độc Cô Băng Lan, người thì có tin tốt gì? Độc Cô Băng Lan chu môi nói, được rồi. Nếu Vô Song tỷ không muốn nghe, thì ta không nói nữa. Uổng công ta làm biếng chỗ sư phụ, chạy ngày tới nói cho tỷ biết. Lục Vô Song lại cười. Thôi được rồi, muội muội tốt của ta, nói đi. Độc Cô Băng Lan nhìn Lục Vô Song chằm chằm, chậm rãi nói. Vô Song tỷ, Thúy Ngọc mới ra ngoài, tình cờ gặp Bạch Mi trưởng lão. Bạch Mi trưởng lão nói hôm nay, Thiếu Du trở về Vân Dương Tông. Lục Vô Song cười nói. Băng Lan, ta biết muội muốn ta vui, nhưng đã hơn một năm, ta đã chấp nhận sự thật này, có lẽ Thiếu Du đã chết. Nha hoàn Thúy Ngọc bây giờ lại nói, Vô Song tỷ à, Thiếu Du thật sự không chết. Ban đầu ta cũng tưởng Bạch Mi trưởng lão nói đùa. Lúc ta gặp Bạch Mi trưởng lão là ở sườn núi, Bạch Mi trưởng lão muốn đi vào nhưng bị sư phụ ngăn cản, nên nhờ ta chuyển lời cho tỷ. Lục Vô Song kích động hỏi, Thúy Ngọc, người nói có thật không? Lục Vô Song nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, chờ một đáp án đã khẳng định. Thúy Ngọc lại nói, ừ, Bạch Mi trưởng lão nói là thật, ta vốn định xuống núi nhìn xem, nhưng lại nghĩ nên cho tỷ biết ngay. Lục Vô Song chợt run rẩy, Thiếu Du thật sự không chết sao? Ta biết ngay, chắc chắn Thiếu Du không chết. Lục Vô Song kích động đi tới đi lui. Thiếu Du đã đến, ta phải đi gặp hắn, ta muốn xuống núi gặp Thiếu Du. Độc Cô Băng Lan bây giờ nói, Vô Song tỷ, chúng ta phải chờ 3 tháng mới được xuống núi một lần nữa. Đây là quy định của Vân Dương Tông. Mới rồi Bạch Mi trưởng lão muốn đi lên cũng không được. Lục Vô Song sốt ruột nói với Độc Cô Băng Lan. Vậy phải làm sao đây? Ta muốn gặp Thiếu Du. Ta muốn biết Thiếu Du có thật sự đến đây không? Hắn có thật sự còn sống không? Trong đôi mắt đẹp đầy bất lực, một chút hưng phấn và một chút hân hoan. Thúy Ngọc nói, Vô Song tỷ, thôi vậy đi. Ta là nha hoàn, không ai chú ý. Ngày mai ta xuống núi tìm Thiếu Du, tìm xem Thiếu Du có thật sự đến đây không. Hốc mắt của Lục Vô Song ướt nước mà nói, ừ, Thúy Ngọc, ngày mai ngươi nhớ đi sớm, ta muốn biết Thiếu Du có thật sự còn sống không, hắn còn sống sao? Ban đêm, ánh sao đầy trời chiếu xuống, trắng mông lung, vuốt ve mặt đất, cả Vân Dương Tông chìm dần vào trong sự yên lặng. Trong đình viện số 806, Lục Thiếu Du vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên, hắn mới biết thần phận của Vũ trưởng lão trong Vân Dương Tông. Rất là đáng kinh ngạc đấy. Lục Thiếu Du nghe đến đám người Bành Truyền Hùng, Nhạc Bất Quần, lại Dược Tĩnh, Dương Vĩ nói mới biết Vũ Ngọc Tiền trưởng lão bây giờ đúng là trưởng lão nội môn trong Vân Dương Tông, là sư huynh của tông chủ. Mặt ngoài thì địa vị cao thượng, tông chủ gặp cũng phải kêu tiếng sư huynh. Trưởng lão hộ pháp trong tông không dám không để mặt Vũ trưởng lão. Nhưng đó là mặt ngoài. Trong Vân Dương Tông, ai ai cũng đều biết Vũ trưởng lão sống tệ nhất trong trưởng lão nội môn. Thực lực mới là vũ tướng lục trọng, cách biệt quá lớn với thực lực trưởng lão nội môn khác,

còn có một cái cửa sổ nho nhỏ. Tuy rằng căn phòng này không bằng Phi Linh Môn, thế nhưng có một căn phòng riêng biệt, bản thân của hắn khi tu luyện và làm một chút chuyện cũng tiện hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lục Tiêu Du đối với cuộc sống bình thường của đệ tử cũng lý giải được không ít. Một ngày bình thường của Vân Dương Tông cũng không được tốt cho lắm. Toàn bộ tạp vụ của Vân Dương Tông đều do đệ tử bình thường làm hết. Từ quét rác, bổ củi, còn có tuần tra bên ngoài sơn môn đều là việc của những đệ tử bình thường phải làm. Sau khi làm xong tạp vụ mới chính là thời gian tu luyện. Đồng thời, thực lực yếu bị kẻ có thực lực mạnh hơn khi dễ. Đó là chuyện thường tình ở đây. Chỉ cần không chết người, trưởng lão trong tông cũng sẽ không quản tới. Đối với chuyện này, thứ Lục Thiêu Du cảm thấy phiền nhất chính là mỗi ngày phải làm tạp vụ. Thế nhưng có một chuyện Lục Thiêu Du phải đi xem một chút. Dựa theo lời mấy người kia, trên diễn vũ trường có một hồ bảng ghi lại 100 người mạnh nhất trong hàng đệ tử bình thường. Một khi được ghi lại trên hồ bảng thì không cần làm tạp vụ nữa. Người khiêu chiến thành công thì được ghi tên trên hồ bảng, đồng thời không cần làm tạp vụ. Khóe miệng Lục Thiêu Du khẽ mỉm cười, để khỏi phải làm tạp vụ, ngày mai hắn đi lên khiêu chiến đám người trên hồ bảng một chút mới được. Cũng tiện thể kiến thức một chút, rốt cuộc thực lực đệ tử bình thường của Vân Dương Tông rốt cuộc là tới đâu. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiêu Du chậm rãi tu luyện. Hiện tại đã tới Vân Dương Tông, hắn không thể tùy ý thôn phệ chân khí và linh khí để đột phá. Cho nên trước tiên phải thôn phệ đan dược, chờ sau khi đột phá tới vũ phách rồi mới nói tiếp. Tới lúc đó, hắn có thể chịu được năng lượng khổng lồ bên trong yêu đan và linh đan. Phòng chứng năng lượng bên trong còn mạnh hơn so với đan dược, mà hiện tại hắn phải đề thăng linh lực của bản thân. Chờ sau khi đạt tới cửu trọng linh sư và cửu trọng vũ sư thì mới có thể chuẩn bị đột phá vũ phách và linh phách. Cho đến một lát sau, xung quanh thân thể Lục Thiêu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt tiến vào trạng thái tu luyện, chuẩn bị cho việc ngày mai khiêu chiến cao thủ trên hồ bảng. Tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau, ánh mắt trời chiếu xuống mặt đất, Lục Thiêu Du tỉnh lại, miệng khẽ thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác được chân khí và linh lực trong cơ thể sùng mãn, hắn khẽ mỉm cười. Hồ bảng, hôm nay tới kiến thức một chút. Lục Thiêu Du lẩm bẩm, Nhạc Bất Quần, đã tới giờ rồi nên giao ra đây đi. Bên ngoài đình viện số 86, bây giờ có một người đệ tử bình thường của Vân Dương Tông vọt tới. Bên ngoài đình viện hiện tại có 4 người, chính là Nhạc Bất Quần, Bành Truyện Hùng, thêm Dược Vĩnh và Dương Vĩ. Sắc mặt 4 người có chút xấu xí. Chu Bảo Điền, cho chúng ta thêm một chút thời gian nữa, hiện tại chúng ta cũng không có tiền. Bành Truyện Hùng bây giờ cũng nhìn thanh niên tay cầm trường kiếm đứng trước 10 người kia nói. Không có sao, vậy thì theo quy củ mà làm, các người để chúng ta đánh một lát, rồi ta sẽ cho ngươi thêm thời gian. Thanh niên kia cười to mà nói, đình viện số 86 ồn ào, khiến cho không ít đệ tử ở các đình viện chung quanh đi ra xem náo nhiệt. Lại đến rồi, người ở đình viện số 86 lại bị người ta đánh kìa. Ai bảo bọn họ đắc tội người không nên đắc tội, bị đánh là chuyện thường tình. Có một số đệ tử đứng xem chung quanh lúc này bắt đầu thấp giọng bàn luận. Sao lại xảo hợp như vậy chứ? Chuyện này là thế nào đây? Bên trong đình viện, lúc này có một đám người xuất hiện. Chính là Lục Thiêu Du. Cảm giác được bên ngoài có chút ồn ào, Lục Thiêu Du cũng đi ra ngoài xem một chút. Thiêu Du huynh, nơi này không có việc của ngươi, mau vào trong đi. Bành Truyền Hùng lúc bấy giờ nháy mắt với Lục Thiêu Du, ý bảo hắn mau đi vào trong. Hóa ra, trong đình viện này mới có thêm một người sao? Tốt lắm, cùng lên đi. Thành Điền dẫn đầu liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du nói. Chu Bảo Điền, hôm qua hắn mới tới đây, việc này không có quan hệ với hắn, người đừng có làm càn quá mức. Nhạc Bất Quần lại nói. Ta làm càn thì sao? Không phục thì lên diễn vũ trường đỡ một phen, mấy tên vô dụng. Một tứ trọng vũ sư nhỏ nhỏ, không ngờ lại kiêu ngạo như vậy, cút cho ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn thanh niên gọi là Chu Bảo Điền kia rồi nói. Trong đám người kia chỉ có hắn là đạt tới tứ trọng, còn mấy kẻ còn lại tù vì chỉ đạt tới tam trọng, nhị trọng mà thôi. Từ lời nói của đám người này, Lục Thiêu Du cũng có thể đoán được mấy người Nhạc Bất Quần chọc phải cường giả trong Vân Dương Tông. Trong Vân Dương Tông này, tất cả đều nhìn vào thực lực. Không có thực lực, bị người ta đánh là chuyện bình thường. Thiêu Du huynh đệ, người mau vào trong đi, bọn họ không phải là kẻ dễ chọc vào đâu.

tạo ra âm hưởng kinh người. Chu Bảo Điện này có khi có tu vi vũ sư tứ trọng, trong hàng đệ tử mới nhập tông quả thực là không tồi, có thể nói là tiến vào trong top 100 trên hộ bảng, cũng là kẻ có thiên phú tốt. Chỉ bằng một chiêu trước mắt này cũng có thể nói Tu Bảo Điện bài danh một trên hộ bảng không phải chỉ là hư danh. Chỉ là bằng vào chút thực lực của Chu Bảo Điện, Lục Thiếu Du cũng không để trong mắt. Cảm nhận được sự sắc bén trong công kích của Chu Bảo Điện, thế nhưng sắc mặt Lục Thiếu Du cũng không thay đổi. Hoàng sắc quang mang quanh thân thể, trong nháy mắt dày đặc, tạo thành một khải giáp quanh người. Trong sát na ấy, nắm tay mang theo sức nóng rợn người đánh về phía ngực của Lục Thiếu Du. Lúc bây giờ một tiếng nổ trầm buồn đã chợt vang lên, kinh khí nóng bỏng cũng đánh vào trên ngực Lục Thiếu Du. Sắc mặt Chu Bảo Điện giãn ra, không ngờ thiếu niên này lại dễ đối phó như vậy, lại ngạnh kháng một quyền của hắn, phen này không chết cũng bị thương nặng. Thiếu niên này quá kiêu ngạo rồi, không ngờ thực lực lại kém như vậy. Đám đệ tử đứng xem chung quanh lúc này có chút thất vọng, vốn tưởng có chút náo nhiệt, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Xong rồi, vẻ mặt bốn người Nhạc Bất Quần trầm xuống, vũ sư tứ trọng thì giỏi lắm sao, trước mặt ta người chỉ là một con kiến mà thôi. Vẻ mặt của Lục Thiếu Du lạnh nhạt như nước. Bây giờ trong lúc mọi người đang ồ lên thì có một cỗ sát khí cuồng bạo xuất hiện. Sát khí này không có quan hệ với thực lực, nó được sinh ra từ trong xương cốt của Lục Thiếu Du, chính là sát khí được luyện ra trong vụ đồ sơn mạch. Tại sao có thể như vậy? Chu Bảo Điện đang mừng rỡ chưa được một giây thì cảm nhận được khí tức của Lục Thiếu Du bạo phát ra bên ngoài. Tức thì linh hồn hắn run rẩy. Để cho ta, cho người biết uy lực của hỏa hệ nha. Vẻ lạnh lùng hiện lên trong mắt của Lục Thiếu Du, đồng thời tay phải Lục Thiếu Du duỗi ra. Trong tay không biết bao giờ xuất hiện một cái bao tay tinh xảo. Hỏa diễm lập lòe, một cỗ kinh khí nóng bỏng sắc bén bắn hẳn về phía Chu Bảo Điện. Lúc này tay của Chu Bảo Điện vẫn đang chạm vào ngực của Lục Thiếu Du, còn chưa rút về thì một trận đau nhức từ vai của hắn truyền tới. Hắn có thể nghe được tiếng xương cốt của chính mình bị vỡ nát. Chu Bảo Điện kêu lên một tiếng thảm thiết, tay của Lục Thiếu Du lúc này đã chộp vào vai trái của hắn, nằm ngón tay như lợi trảo trực tiếp cắm vào bả vai của hắn. Không biết ta có tư cách kiêu ngạo không? Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, cánh tay run lên, bỗng nhiên ném thân thể Chu Bảo Điện lên không trung. Rầm một tiếng, cùng với thanh âm xương cốt vỡ nát, thân thể Chu Bảo Điện cũng rơi xuống đất cách đó 10 trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà trên vai của hắn lúc này đã có thêm mấy cây lỗ thịt. Huyết nhục không rõ ràng, có thể thấy được một đoạn xương vai trực tiếp bị rút ra, mà đoạn xương này đang nằm trên tay của Lục Thiếu Du, máu tươi không ngừng chảy xuống. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Chu Bảo Điện phát ra, loại đau nhức này đã vượt ra khỏi cực hạn chịu đựng của hắn. Còn có đám phế vật các ngươi, hôm nay nhất định phải giáo huấn cho các người một lượt. Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra tia sát khí, nhìn về phía 10 thanh niên hộ tống Chu Bảo Điện tới đây, vứt đoạn xương trên tay, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sư, ba, không gian chung quanh lúc này tĩnh lặng, chỉ có những tiếng động trầm ẩm vang lên. Đi mau, hơn 10 thanh niên hộ tống Chu Bảo Điện tới đây, trong giây lát hồ lớn, cả đám sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi. Chỉ là lúc này, bọn họ muốn đi thì đã muộn, dựa vào thực lực của bọn họ, làm sao có thể chạy trốn trong tay Lục Thiếu Du. Trong chân khí cuồng bạo, hỏa hệ chân khí không ngừng phát ra, đem theo máu tươi cùng những tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng cũng chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi. Lục Trần ảnh như quỷ mị kia xuất hiện trước mặt mọi người, trên tay hắn đã nhiễm đỏ, máu tươi không ngừng chảy xuống. Đây chính là tiếng tim đập của hơn 100 người chung quanh, áp lực khiến cho ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe được. Lúc này trên mặt đất, đám người Chu Bảo Điện đang không ngừng kêu lên thảm thiết, máu tươi rải ra khắp chung quanh. Trên người mỗi người, hoặc là vai, hoặc là lưng, hoặc là cánh tay, chân, đều mất đi một mảng thịt. Một màn này tuyệt đối là máu tanh. Không biết hiện tại, thực lực của ta có đủ kiêu ngạo không? Lục Tiêu Du chậm rãi tiến lên một bước, đạp vào đầu của Chu Bảo Điện, lạnh nhạt nói. Sau này, cách xa đỉnh viện 86 một chút, bằng không, lần sau ta không ngại biến người thành kẻ tàn phế hoặc là giết người. Chu Bảo Điện chỉ biết kêu thảm một tiếng, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lúc này từ giận dữ đã biến thành kinh khủng tột độ. Thiếu niên trước mắt này chính là sát tinh, một mình hắn không thể trêu vào sát tinh này được. Đi thôi, chư vị huynh đệ, theo ta đi khiêu chiến hộ bảng một chút. Lục Tiêu Du thu hồi bao tay và thành linh khải giáp, lập tức khôi phục bộ dáng vô hại cùng với Tiêu Ý trên mặt, không ngừng cười nói với bốn người Nhạc Bất Quần bên cạnh. Tiêu Du huynh đệ, người muốn khiêu chiến hộ bảng sao? Nhạc Bất Quần lập tức khôi phục tinh thần hỏi Lục Tiêu Du. Nói nhảm, Tiêu Du huynh đệ một chiêu đánh bại Chu Bảo Điền, chẳng lẽ không thể khiêu chiến hộ bảng sao? Dược Tĩnh bây giờ trừng mắt nhìn hắn rồi nói. Chu Bảo Điền, nhìn ngươi thảm như vậy, ân oán chúng ta coi như xóa bỏ. Lần sau, nếu dám đến trêu chọc chúng ta, thì ta cho người đẹp mặt. Dương Vĩ vọt tới trước mặt Chu Bảo Điền, đạp một cước. Bình thường bọn hắn bị đánh, hôm nay rốt cuộc có thể lấy lại chút lợi tức. Chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, tuy rằng hắn đánh bại Chu Bảo Điền này, thế nhưng lại là đánh bại bên ngoài diễn vũ trường. Trung quy vẫn không được tính. Bốn người rời đi, xung quanh chỉ còn đám người Chu Bảo Điền đang kêu thảm thiết, cùng với hơn 100 người đứng xem náo nhiệt. Đám người đứng xem náo nhiệt, nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du đều không khỏi hít sâu một hơi. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực không những mạnh mà lại hạ thủ độc ác như vậy. Ta nghe nói hôm qua mới tới, Bạch Mi trưởng lão còn phải tự mình tiếp đón, phòng trưng lai lịch không nhỏ đâu. Thực lực quá là mạnh, Vũ Sư Tứ Trọng cũng không chịu nổi một chiêu, dùng thân thể chịu một đòn của Chu Bảo Điền mà không có việc gì. Thực lực quá kinh khủng đấy. Chẳng phải bọn họ đi khiêu chiến hộ bảng sao? Chúng ta mau đi xem một chút. Có không ít đệ tử hiếu kỳ đi về phía sau Lục Tiêu Du. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Là ai làm? Ngay khi nằm gợi Lục Tiêu Du vừa rời đi không lâu, có bà đạo thần ảnh tiến đến. Xin ra mắt Bạch trưởng lão và hai vị chấp sự. Lúc này chung quanh còn có không ít đệ tử chưa rời đi. Nhìn thấy ba người này liền hành lễ. Người tới chính là Bạch Mì trưởng lão, còn có hai vị chấp sự của Vân Dương Tông. Nhìn thấy trên mặt đất có mười mấy đệ tử, thân mình đầy máu tươi, Bạch Mì trưởng lão và hai vị chấp sự liền nhíu mày. Thực lực của Chu Bảo Điền, bọn họ cũng biết, còn có mười mấy đệ tử chung quanh hắn nữa. Từ vết thương mà phán đoán, hẳn bọn họ đều bị một người đả thương. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Một chấp sự hỏi mấy đệ tử chung quanh kia. Biến chấp sự là một người tên là Lục Thiếu Du đã xuất thủ. Nghe nói chính là người mà Bạch Mi trưởng lão dẫn vào ngày hôm qua. Một đệ tử nhìn trộm Bạch Mi trưởng lão nói. Là Lục Thiếu Du một mình động thủ sao? Vẻ mặt của Bạch Mi trưởng lão trầm xuống, hỏi vị đệ tử này. Vâng, Lục Thiếu Du kia chỉ một chiêu là đánh lại Chu Bảo Điền. Sau đó trong chớp mắt đánh ngã đám người còn lại. Thực lực của hắn quá mức là kinh khủng, bọn kia không thể chống đỡ nổi. Đệ tử này nói tiếp, cho tới bây giờ trong lòng hắn vẫn còn khiếp sợ thực lực của Lục Thiêu Du. Cái gì? Hai vị chấp sự há hốc mồm, loại thực lực này quá đáng sợ. Lục Thiêu Du đâu rồi? Vẻ mặt của Bạch Mi trưởng lão lúc này đã biến đổi, nhìn mười mấy đệ tử thường tích đầy mình đang nằm trên mặt đất. Có thể dễ dàng đánh bại mười mấy đệ tử, loại thực lực này chí ít cũng phải có tu vi vũ sư thất trọng mới có thể làm được. Lẽ nào tu vi Lục Thiếu Du đã đạt tới vũ sư thất trọng sao? Trưởng lão, bọn họ vừa đi diễn vũ trường, dường như Lục Thiếu Du muốn khiêu chiến hộ bảng. Chúng ta đi nhìn xem một chút. Bạch Mi trưởng lão nhìn qua đám đệ tử đang nằm dưới mặt đất, phân phó mấy đệ tử bên cạnh, chiếu cố cho bọn họ. Sau đó, nói với mấy vị chấp sự một tiếng, rồi cả ba người lập tức chạy tới diễn vũ trường. Thiếu Du huynh đệ, thực lực của người thật cường hãn. Chu Bảo Điền kia không chịu nổi một chiêu của ngươi. Thực lực của ngươi rốt cuộc đã tới trình độ nào rồi? Trên đường đi tới diễn vũ trường, Bành Truyền Hùng hỏi Lục Thiêu Du. Không cao lắm, đối phó với vũ sư tứ trọng thì không thành vấn đề. Lục Thiêu Du kẽ cười nói. Thiêu Du huynh đệ, ngươi phải cẩn trọng một chút. Hôm nay đám người Chu Bảo Điền bị người chỉnh rất thảm, không chừng sẽ báo thù. Hắn là người tứ hải đoàn đấy. Bành Truyền Hùng bây giờ nói, tứ hải đoàn sao? Lục Thiêu Du có chút nghi hoặc hỏi. Đối với những thứ này, hắn không rõ ràng lắm. Tứ hải đoàn là một đoàn đội do Hồ Tứ Hải xây dựng lên. Vì vậy chúng ta lấy tên hắn mà gọi. Hồ Tứ Hải chính là cường giả bài danh thứ 5 trên hộ bảng. Một năm sau, rất có thể sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Vì vậy những đệ tử bình thường như chúng ta, căn bản không có ai dám đi trêu chọc bọn hắn. Lúc này, Dược Tĩnh giải thích. Một đường đi tới diễn vũ trường, Lục Thiêu Du từ trong miệng bốn người Dược Tĩnh, rốt cuộc cũng biết được lý do tại sao mà bốn người trong đình viện số 86 lại thường xuyên bị bắt nạt như vậy. Hóa ra,